Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, ta cầu ngươi lại đổi ta vài câu. Đặc biệt sự tình cục cũng không có kiểm tra đo lường người khác siêu năng lực hiệu quả phương pháp. Toàn thế giới không có bất kỳ một quốc gia nào có. Nhưng điểm này ám võng lão đại cũng không biết. Ám võng trong những người khác cũng không biết. Ở rất nhiều người xem ra, linh khí sống lại mới vừa bắt đầu quốc gia liền có lực lượng cường đại như vậy. Rất rõ ràng là sớm có chuẩn bị, mà tu luyện nói đến càng làm cho rất nhiều người cảm thấy. Linh khí sống lại trước khi bắt đầu thế giới, người thường cũng chỉ là hiểu được một góc băng sơn. Siêu phàm lực lượng tuyệt đối ở linh khí sống lại trước khi bắt đầu cũng đã xuất hiện ở thế giới loài người bên trong, cũng bị một cái mặt nắm trong tay truyền thừa lấy. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, ám võng lão đại không giấu giếm chút nào nói ra chính mình hiểu biết trong chính mình có hết thảy siêu năng lực hiệu quả. Ám võng trong những người khác cũng là như thế này. Tuy là cũng có một chút người lựa chọn giấu giếm, hoặc là nói xạo, nhưng đặc biệt sự tình cục có Vương Văn Chu cái này siêu năng lực phát hiện nói dối người, rất dễ dàng liền vạch trần một số người lời nói dối. Một chiêu này, làm cho những cái này nói xạo giả hoặc là muốn giấu giếm nhân, cho rằng đặc biệt sự tình cục có chuyên nghiệp thiết bị đo lường, cho nên đều nói ra chính mình chân chính siêu năng lực hiệu quả. Tất cả mọi người siêu năng lực hiệu quả tập hợp sau đó, đặc biệt sự tình cục các chuyên gia mới phát hiện đám người kia mạnh bao nhiêu. Thời gian đình chỉ cũng không phải thật sự là đình chỉ thời gian, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều là nhất thể, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, vũ trụ bên trong có nhiều chỗ tốc độ thời gian trôi qua là không cùng một dạng. Điểm này có chút giống là điện áp, tinh tế xuyên việt, trong kịch tình, ám võng lão đại, thời gian đình chỉ, siêu năng lực. Chính là ở một cái trong phạm vi chế tạo ra một cái thật chậm. Chậm đến rồi gần như bất động tốc độ thời gian trôi qua. Mà bản thân của hắn lại sở hữu bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Cũng chính là như vậy tạo thành thời gian đình chỉ hiệu quả. Ám võng lão đại tuy là chỉ có 30 giây, nhưng đối với bị hắn, thời gian đình chỉ, siêu năng lực ảnh hưởng người mà nói, 30 giây sau mà dài răng rạc. Hai người mặt đối mặt thời điểm, ám võng lão đại chỉ cần phát động một giây đồng hồ thời gian đình chỉ siêu năng lực, là có thể hoàn toàn giải quyết hết đối thủ. Khoảng cách hơi chút kéo xa một chút, cũng bất quá là nhiều mấy giây mà thôi. Nếu như khoảng cách vượt qua ám võng lão đại hành động khoảng cách, hoặc là ảnh hưởng khoảng cách, hắn cũng không cần thiết phát động chính mình thời gian đình chỉ, siêu năng lực. Hắn không phải là một người, ám võng bên trong còn có còn lại siêu năng lực giả giúp hắn. Ngoại trừ ám võng lão đại bên ngoài, ám võng trong còn lại siêu năng lực giả cũng đều mạnh phi thường. Kính dâm nam năng lượng ánh mắt, có thể bắn ra đồng thời sở hữu, xuyên thấu, cùng, bảo tạc, lưỡng chủng đặc tính năng lượng màu đỏ. Chỉ cần là ở tầm mắt của hắn bên trong, đó chính là bách phát bách trúng. Bởi vì, này chủng siêu năng lực kèm theo nhắm vào công năng, muốn phải tránh kính dâm nam năng lượng ánh mắt công kích, chỉ có thể lấy tốc độ cực cao ở năng lượng màu đỏ bắn ra sau đó ly khai nguyên hữu vị trí, năng lượng màu đỏ sẽ không quẹo vào, có thể tốc độ của nó thật nhanh. Toàn bộ đặc biệt sự tình cục ngoại trừ Trần Kỳ, Lưu Ất, Vương Đông ba người, cùng với một cái tốc độ loại siêu năng lực thức tỉnh tài quyết viên bên ngoài, hiện nay còn không có những người khác có thể mau tránh ra. Bộ trưởng thực sự là biến thái a. Lưu Ất cảm khái một câu sau đó kịp thời cải chính nói. Mạnh biến thái, bên cạnh Vương Đông lúc này đây không có cùng Lưu Ất cãi nhau, cũng cảm khái nói, hai cái này cũng không coi vào đâu, bởi vì thời gian đình chỉ dừng không được lão đại, có thể ngươi xem cái này cái mập mạp, hắn siêu năng lực thật sự là quá biến thái, 100% skill bị động a, còn có không nhìn bình thường phòng ngự, tâm linh thương nhọn. Đừng nói là cùng bọn họ đồng thời chiến đấu, coi như là chỉ có hai cái, ta cũng đánh không thắng. Lưu Ất bật cười một tiếng, nói ra, ngươi cái này siêu năng lực chỉ có đê cấp người. Có tư cách gì cùng bọn họ những thứ này siêu năng lực đã đạt đến C cấp người đánh. Học một ít ta, sớm một chút tấn chức C cấp. Nếu không, sau này hành động đều không có việc của mày. Vương Đông lúc này đây không có phản bác, bởi vì hắn siêu năng lực quả thực chỉ có D cấp. Hơn nữa còn là mới đột phá không bao lâu. Hắn mới vừa gặp phải Trần Kỳ thời điểm cũng là mới vừa thức tỉnh. Cái này hơn 2 tháng trong thời gian, có thể từ S cấp đột phá đến D cấp đã phi thường lợi hại. Nhưng bên cạnh hắn đều là những người nào? Không nói SSS cấp thiên phú Vương Mạc Mạc, so với hắn muộn thức tỉnh lại tới trước một bước D cấp. Cũng không nói S cấp Chu Chân, hiện tại cũng đã tấn trước B cấp. Đã nói Lưu Ất cái này so với hắn trễ hơn gần nửa tháng cùng Trần Kỳ. Cùng hắn đồng dạng sở hữu A cấp thiên phú siêu năng lực giả. Từ lúc gần một tháng phía trước, liền đã đạt đến C cấp siêu năng lực cảnh giới. Lúc này đây nhằm vào ám võng hành động, Trần Kỳ sở dĩ không có mang hắn, cũng là bởi vì hắn siêu năng lực đẳng cấp quá thấp. Có thể cuồng hóa thời gian quá ít, điểm này hắn rành mạch từng câu. Hắn cũng muốn sớm một chút tấn cấp. Có thể siêu năng lực tấn cấp kỳ thực cực kỳ mơ hồ. Không phải là không có biện pháp gia tốc tấn cấp, mà là người bất đồng thích ứng phương pháp khác nhau. Chu Chân là bởi vì có bát chỉ kính trong người. Trần Kỳ là bởi vì mở auto. Vương Mạc Mạc là SSS cấp thiên phú người bình thường tốc độ. Lưu Ất là bởi vì tâm tình dưới sự kích động đột phá. Vương Đông không có thiên phú. Cũng không có thích hợp thần khí. Hắn ở biết Lưu Ất đột phá phương pháp sau đó, cũng thử một cái làm cho tâm tình của mình biến kích động. Nhưng hắn siêu năng lực chính là cuồng hóa, a. Hắn cuồng hóa chính là hạn định trong thời gian vô hạn số lượng adrenaline bạo phát. Tâm tình bạo phát loại chuyện như vậy, thực sự không thích hợp hắn. Chú ý tới Vương Đông trầm mặc. Lưu Ất cười mỉa hai tiếng nói sang chuyện khác nói ra. Ngươi xem cái ngoại hiệu này lão ngũ tên. Hắn truyền tống môn dường như so với ta muốn thực dụng rất nhiều a. Nếu là hắn mở ra truyền tống môn, cái này vừa lái xe đều có thể tiến lên. Ta hiện tại có thể mang không được một chiếc xe di động trong nháy mắt. Hắn cái này truyền tống môn duy trì thời gian, có thể tiến lên 3-4 chiếc xe đâu. Hơn nữa, hắn truyền tống môn truyền tống khoảng cách so với ta dài hơn rất nhiều. Hiện tại cũng có 2 cây số, ta mới mấy trăm mét mà thôi. Đồng dạng là C cấp, hắn làm sao lại có thể ưu tú như vậy đâu. Những lời này đương nhiên là vì từ mặt bên thoải mái Vương Đông nói. Lưu Ất di động trong nháy mắt mạnh mẽ trong nháy mắt. Ám võng lão ngũ mở ra truyền tống môn cần thời gian. Nếu không, Trần Kỳ cũng không cách nào tại hắn chế tạo truyền tống môn thời điểm một cái tát đem hắn đánh. Thành bên trong độ não chấn động, Vương Đông vẫn không có đáp lời. Đang xem tư liệu Lưu Ất có chút hổ thẹn. Hắn cùng Vương Đông quan hệ thật không sai. Hai người bình thường dành ăn càng lợi hại cảm tình càng sâu. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, đã biết một lần nói thực sự thương tổn tới Vương Đông. Quay đầu lại, Lưu Ất chính là muốn đường đường chính chính nói lời xin lỗi. Lại khi nhìn đến Vương Đông trong nháy mắt mắng lên, viết ngươi miệng a hát, không có linh khí cảm quan Lưu Ất đang không có xem Vương Đông thời điểm. Tự nhiên không phát hiện được Vương Đông đột nhiên dị thường. Có thể đến khi hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đông thời điểm, liền phát hiện Vương Đông không giải thích được nhắm hai mắt lại. Thân thể còn đang run nhẹ nhẹ, nếu như là cùng Trần Kỳ hỗn phía trước Lưu Ất, nhất định sẽ cho rằng Vương Đông mắc bệnh, nhưng bây giờ hắn đã không phải là cái kia, chỉ có thể cùng vài cái phú nhị đại thảo luận siêu năng lực tiểu bạch. Hắn đối với siêu năng lực cũng hiểu chút đỉnh, càng là xem qua Vương Đông lần trước lên cấp dáng vẻ. Hắn đây mụ mới thời gian vài ngày, Lưu Ất ở trong lòng giống lên, hắn không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Vương Đông tấn cấp. Trên thực tế, một màn này vài ngày phía trước hắn mới thấy qua, đó là Vương Đông từ E cấp tấn thăng đến D cấp thời điểm. Có thể Vương Đông từ E cấp tấn chức D cấp, trung gian cách hơn một tháng thời gian, hơn nữa từ E cấp đột phá đến D cấp, có thể cùng D cấp đột phá đến C cấp so với sao? Vương Đông Đình chỉ run rẩy, mở hai mắt ra, khi hắn chứng kiến Lưu Ất vẻ mặt ăn đại tiện đồng thời nhặt được mấy trăm triệu biểu tình. Bắt lại Lưu Ất hai tay của, miệng của ngươi có phải hay không mấy ngày nay khai quá quang? Cái này có phải hay không ngươi mới thức tỉnh mới siêu năng lực? Lại đỗi ta vài câu a, ta van ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.